Nhà có chó dữ. Phiên ngoại. Cảnh 1. Lâm nhìn hai cặp trước mặt, biểu môi khinh thường, tiếp tục cuộc chiến với mỹ thực trước mặt, đem một cái bánh ngọt to nhét vào trong miệng. Trong miệng nhiều vậy, anh không sợ nghẹn à, Tư Nam tốt bụng nhắc nhở. Sợ chứ, lập tức giả bộ đáng thương. Không ai thương hại cậu đâu, Quân Phong Lân đem Tư Nam ôm lại vào trong lòng, cảnh giác nhìn tên đối diện đang ăn uống phủ phê đến chẳng còn chút hình tượng nào. Ôi, cái đám người này, Lâm lắc lắc đầu, các người như vậy, loài người sẽ bị tuyệt diệt nha. Chẳng bằng mấy người chúng tôi, Tu trả lời. Nhìn tình trạng của mấy người, tôi phải về tìm Tiểu Luyến, phải cố gắng tạo ra con người, nói xong, đứng dậy, nhấc chân, bỏ đi. Bốn người trợn mắt há miệng nhìn Lâm biến ra khỏi cửa, mới có thể hoàn hồn lại được. Tại sao cậu nói cậu ta tạo người, tôi hoàn toàn không có bất kỳ liên tưởng nào đến chuyện đó nhỉ? Quân Phong Lân hoàn hồn lại mở miệng ra. Tôi cũng vậy, Tu gật đầu. Vậy chứ nghĩ đến cái gì? A Kha suy nghĩ hỏi. Chính là ống nghiệm, nuôi cái này nọ, vân vân. Tư Nam lấy tay vẽ ra mấy đồ trong phòng thí nghiệm rồi trả lời. Đúng vậy, Quân Phong Lân cùng Tu đồng thời gật đầu. A Kha lau trán một chút, cũng may, không chỉ có mình tôi nghĩ như vậy. Cảnh 2. Đường Tư Viễn ngửa đầu bất đắc dĩ. Có ai hẹn hò mà mỗi ngày đều phải đi đến chợ thú cưng không? Chỉ có hắn. Tư Viễn, anh đang làm gì vậy? Tiểu Thanh lắc lắc tay tay hắn, anh tới xem đi, đến xem đi. Nên này có bé kia y như A Kim kìa. Em muốn nuôi chó anh không có ý kiến, Đường Tư Viễn để mặc cho cô kéo đi, nhưng mà không cho nuôi Kiki giống như A Kim. Tại sao vậy? A Kim đáng yêu mà, Tiểu Thanh chu môi bất mãn. Em trai anh khó lắm mới đồng ý yêu đương cùng với loài người, mặc dù là một người đàn ông, nhưng ít nhất đó cũng là người. Đường Tư Viễn thở dài, em nói anh mang một con cún giống như A Kim trở về, nếu như nó lại thích chó trở lại thì biết làm sao bây giờ. Nói cũng đúng ha, Tiểu Thanh gật đầu, nhưng mà, anh thật sự không cảm thấy Ung Tổng so ra rất giống với A Kim sao? Vấn đề này, anh cũng có nghĩ qua, bất quá hẳn là không có khả năng, Đường Tư Viễn lắc đầu. Này, Tiểu Thanh đột ngột kéo tay Đường Tư xa, nhào tới một phòng thủy tinh phía trước, chỉ vào con chó bên trong, chính là cái này, chính là cái này, anh xem nó thoạt nhìn bộ dáng kiêu ngạo như vậy, có phải rất giống A Kim không? Đường Tư Viễn đi qua nhìn, con chó trong phòng thủy tinh nhìn hắn một cái rồi cứ thế mà quay đầu nằm bẹp xuống đấy, chỉ để lại bóng lưng, thật sự giống như vậy. Vẻ mặt kia. Chẳng lẽ thật sự là mình suy nghĩ nhiều quá? A Kim khi đó cũng không có gì đặc biệt, chính là già quá nên thành tinh thôi phải không? Tư Viễn, em muốn nuôi con chó này, Tiểu Thanh nhõng nhẽo lắc lắc Đường Tư Viễn. Được, được rồi, Đường Tư Viễn bị cô lắc đến sắp bất tỉnh tới nơi, đành phải gật đầu, ôi, những lời mình vừa nói xem như cũng đã vô ích rồi. Cảnh 3. Nhà họ Đường. Mẹ Đường đem hoa quả để lên bàn phòng khách, chồng ơi, ăn trái cây. U, Đường Chính Sâm gật đầu. Anh ngẩn ngơ gì vậy? Mẹ Đường hỏi. Đường Chính Sâm ôm lấy vai vợ mình, em nói, chúng ta rõ ràng là có hai đứa con trai. Mẹ Đường đập ông một cái, nói nhảm. Nhưng mà, tại sao lại có một đứa lập gia đình rồi? Đường Chính Sâm thở dài, ôi, anh vốn còn nghĩ nếu Tư Nam lấy một cô vợ xinh đẹp, cháu của anh sẽ đẹp đến chừng nào chứ? Hừ, nếu con anh không chịu chỉ muốn lấy chó, em coi anh còn muốn làm cái gì? Mẹ Đường lại đập ông cái nữa, Phong Lân cũng được mà, đối với Tư Nam thật là tốt, so với lúc đầu anh đối với em còn tốt hơn. Vợ à, em nói như vậy không thuyết phục nha. Anh lúc đầu khi theo đuổi em muốn trăng trên trời anh cũng có thể hái xuống cho em, Đường Chính Sâm thở dài lần nữa, hứ. Anh có lòng như vậy, nhưng mà đủ sao? Anh nhìn xem Phong Lân tặng Tư Nam một viên kim cương lớn như vậy. Mẹ Đường hâm mộ đến hai mắt sáng loè loè, hừ, cũng chẳng phải giống nhau bị đứa con bảo bối của mình mắng là ngu ngốc, Đường Chính Sâm hừ một tiếng. Em lúc đầu còn không phải luôn mắng anh ngu ngốc sao? Nếu không phải anh tình nguyện để bị mắng, anh nghĩ rằng em sẽ đồng ý gả cho anh sao? Mẹ Đường biểu môi, nếu không, lấy bộ dạng này của anh, xếp hàng tới Thái Bình Dương cũng không tới phiên anh đâu. Ha ha, không phải em cũng thích anh sao? Ai cản trở cũng không ngăn được. Đường Chính Sâm ôm lấy vai vợ mình, lùi vào sâu trong ghế salon, con mình cũng giống như em, thích cái gì cũng tốt cả. Chỉ cần con vui là được rồi, Mẹ Đường tựa đầu vào vai chồng, mỉm cười. Cảnh 4. Vợ à, con mình đi du lịch tuần trăng mật rồi, em có muốn đi du lịch không? Ung Thiên Đức đẩy xe lăn đưa mẹ Ung đi ra ngoài sân phơi nắng. Em bây giờ nhìn cái gì cũng mờ mịt, đi du lịch có lợi gì đâu chứ, mẹ Ung thở dài. Ngày xưa, anh chưa từng biết nâng niu quý trọng em, bây giờ con mình cũng thành gia lập thất rồi, anh nghĩ phải thật quý trọng thời gian bên e. Ung Thiên Đức vuốt ve bờ vai của vợ, mấy năm nay, em chịu ủy khuất rồi. Anh nói ngốc nghếch gì đó, mẹ Ung mờ mịt nhìn chồng, khuôn mặt của ông đã không còn nhìn được rõ ràng, bây giờ con mình hạnh phúc, chúng ta đã có thể an tâm rồi. Không phải rất tốt rồi sao? Đúng vậy, Ung Thiên Đức gật đầu. Đúng rồi, chồng à, mẹ Ung đột nhiên nhớ tới cái gì, ông giả nhìn thấy bộ dáng của con dâu chúng ta rồi phải không? Có phải rất đẹp không hả? Đúng vậy, rất đẹp, Ung Thiên Đức gật đầu, đúng là rất đẹp, con gái cũng chẳng thể đẹp bằng. U, em cũng nghĩ vậy. Phong lân của chúng ta mắt đúng là tinh, em mặc dù không nhìn thấy rõ ràng lắm. Nhưng mà đôi mắt con dâu sáng lấp lánh em vẫn thấy được, vóc dáng cũng thật là cao, mẹ Ung gật đầu hài lòng. Ha ha, Ung Thiên Đức cười khang hai tiếng, cứ như vậy đi. Con mình thích, vợ cho dù thế nào cũng sẽ không biết được sự thật, bản thân mình cần gì phải phản đối. Cuộc sống còn lại bao nhiêu thời gian thì dùng tình yêu để bù đắp lại sự thiệt thòi cho vợ thôi. Cảnh 5. Thiên đường. Mini nhìn Hạ Tư ngẩn người, Tư lão đại. Ngươi đang nhìn cái gì? Hạ Tư chỉ vào ao cầu vồng phản chiếu hình ảnh dưới nhân gian, cô ấy đáng yêu ha. Người nào vậy? Mini đi lại gần, nhìn theo hướng chỉ của Hạ Tư, úi. Đây không phải là cô y tá nhỏ của Phong Lân, tên cái gì mà phiên gia mờ mờ sao? Hạ Tư gật đầu, Mi không cảm thấy cô ấy siêu cấp đáng yêu sao? Ta quả thật là yêu chết bộ dáng chua ngoa của cô ấy, ha ha, cô xem bộ dáng trừng mắt của cô ấy kìa. Nhìn cô ấy chu môi kìa. Tư lão đại, Mi đang hồi xuân à? Mini nhìn kỹ Hạ Tư, hiểu rất rõ ràng đại thiên sứ trước mặt đã bị lâm vào tình trạng mê gái. Cô ấy nhìn qua thật là ngon miệng. Hạ Tư vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nước của ao cầu vồng. Mi không phải vậy chứ? Mini sợ hãi hỏi. Mi không phải định đi xuống dưới nha? Hạ Tư ngẩng đầu mờ mịt hỏi. Mi nói cái gì? Ta nói Mi sẽ không muốn chạy xuống nhân gian làm một hồi yêu đương hoành hoành tráng tráng nha, Mini nói. Ái gia ý kiến hay nha, Hạ Tư nhảy người lên, chạy đến trước bàn làm việc mình tìm kiếm đào bới một hồi, móc ra một sợi dây thừng màu đỏ, ha ha, tìm được rồi. Cái đó là cái gì? Mini hỏi. Lần trước Nguyệt lão nối sai dây tơ hồng, ta cho hủy bỏ, nhưng còn không có trả lại hắn, Hạ Tư cầm cọng dây tơ hồng cười run rẩy. Vậy Mi muốn làm cái gì? Mini tự nhiên có dự cảm bất hảo cực kỳ mãnh liệt. Hạ Tư móc chùm chìa khóa bên hông ném qua cho Mini. Đây là tất cả chìa khóa của trung tâm xử lý các sự kiện khẩn cấp trên thiên đường. Chỗ này liền giao cho Mi. Nói xong cầm cọng dây tơ hồng kia, lóe một cái liền biến mất trước mắt Mini. Không phải vậy chứ, Mini thật muốn đâm đầu chết luôn đi. Bất đắc dĩ cô cũng là thiên sứ A, đập đầu vào tường cũng không chết được.